Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531. Chương 531: Đem đao trả lại cho ta. 1. Nàng chỉ bất quá bắt chước Trì Mộ muốn hãm hại phương thức của nàng. Đồng dạng cho nàng đào hố mà thôi. Phạm Minh tại nàng trong máy vi tính nhìn thấy thiết kế bản thảo. Căn bản không phải nàng chân chính thiết kế bản thảo, nàng mặc cho bọn hắn trộm đi. Nàng làm như vậy, đầu tiên là vì tự vệ, tiếp theo mới là cho Trì Mộ đào hố. Thế nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, Trì Mộ vậy mà thật không có bù đắp được ở mình muốn thắng dục niệm. Thật nhảy vào nàng đào hố bên trong, thật đúng là dùng nàng đến lừa bịp nàng cùng Phạm Minh cái kia thiết kế bản thảo nàng là sáo lộ Trì Mộ, nhưng nàng cuối cùng không thể giống Phạm Minh đổi đi nàng bàn dạng này không từ thủ đoạn đi hãm. Hại Trì Mộ như thế hạ lưu thủ đoạn, nàng đến cùng là dùng không ra. Kỳ thật Trì Mộ vốn không sẽ rơi vào thảm như vậy hạ tràng. Nếu là Trì Mộ chỉ là đơn thuần liên hợp Phạm Minh thiết kế nàng, trộm đổi đi nàng bàn, nhiều nhất tại giám thưởng hội ngày nay. Nhìn thấu bọn hắn mưu kế nàng cùng Trì Mộ hai người liều bản lĩnh thật sự. Đến lúc đó Trì Mộ thua cũng liền thua. Đơn giản chính là vứt bỏ Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế chức vị. Nhưng bây giờ, nàng nhất thời tham niệm, khiến cho chính nàng rơi vào dạng này cả người bại tên nứt hạ tràng. Trì Mộ nàng tâm tâm niệm niệm duyệt dung hội, cả đời này sợ là cũng không đi vào. Nàng mơ ước Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế chức vị. Gánh lấy dạng này một cái đạo văn người khác tác phẩm chỗ bẩn về sau. Sợ là rốt cuộc không thể nào đạt được rồi. Nàng những năm gần đây thật vất vả đắp lên hình tượng. Cứ như vậy bởi vì nàng một bước sai từng bước sai. Một hủy lại hủy. Đầu tiên là nàng tiếp phong yến bên trên Bắc Kinh những cái kia hào môn quý tộc. Bây giờ lại nháo đến từ toàn cầu các nơi nhiều như vậy thượng lưu xã hội bên trong Hạ Vãn An. Nghĩ, giờ này khắc này Trì Mộ, nhất định rất sụp đổ a. Rõ ràng trước đó không lâu, còn tại đám mây, còn có thụ người tán dương. Kết quả một giây sau, liền hung hăng rơi xuống tiền đáy cốc. Tại Hạ Vãn An trong trầm tư, người chủ trì lên tiếng bắt đầu duy trì hiện trường trật tự. Bởi vì số 18 Trì Mộ tiểu thư dùng thủ đoạn không bình thường tới tham gia lần này giám thưởng hội, cho nên chúng ta hủy bỏ nàng dự thi danh ngạch. Đồng thời chúng ta duyệt dung hội cũng biểu thị, về sau tất cả hoạt động đều ngăn chặn Trì Mộ tiểu thư tham gia. Đương nhiên cũng chung thân hủy bỏ Trì Mộ tiểu thư xin trở thành duyệt dung hội hội viên tư cách. Lời của người chủ trì nói không kiêu ngạo không tự ti. Kết thúc về sau, còn đối Trì Mộ dùng tay làm dấu mời. Trì Mộ tiểu thư, xin ngài rời đi chúng ta giám thưởng hội. Tạ ơn hợp tác, theo người chủ trì tiếng nói kết thúc. Còn có hai cái mặc tây trang màu đen bảo an đi tới. Ta thật không có nghĩ qua muốn đạo văn Anan tác phẩm. Ta thật không biết kia tác phẩm là Anan, Trì Mộ há hốc mồm. Bản năng biện giải cho mình. Theo nàng tiếng nói kết thúc, khóe mắt nàng nước mắt lăn xuống càng nhiều. Nhưng là ở đây người, ai có tâm tư nghe nàng giải thích, chỉ cảm thấy nàng là đang rảo biện. Vì để cho được giám thưởng hội kết thúc mỹ mãn, cũng vì làm dạng này một cái bẩn thỉu nhạc đệm nhanh lên một chút đi. Người chủ trì đối bảo an đưa cái ánh mắt, kia hai bảo vệ trực tiếp dựng lên Trì Mộ, đưa nàng ném ra hiện trường. Ta thật không có muốn đạo văn. Ta thật không biết đây là chuyện gì xảy ra. Ta, Trì Mộ chỗ nào đáp được hai người cao mã đại nam nhân lực đạo. Rất nhanh, nàng liền bị dọn dẹp ra hội trường. Nương theo lấy rộng lượng cửa bị trùng điệp đóng lại. Trì Mộ kêu la thanh triệt ngọn nguồn biến mất không thấy gì nữa. Người chủ trì giơ lên microphone, mở miệng ngữ khí vui vẻ thông thuận phảng phất căn bản không có phát sinh qua Trì Mộ sự kiện kia. Hiện tại ta tuyên bố, Duyệt Dung hội năm nay giám thưởng hội thứ nhất là số 26 Hạ Vãn An tiểu thư, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.